Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta ngã. Sau khi giác tỉnh nguyên tố thuộc tính, kế hoạch hàng ngày của Mộ Ân là buổi sáng luyện tập ma pháp với phụ thân trên thao trường, buổi chiều thì ngâm mình trong thư viện để củng cố tri thức cơ bản. Dù có thiên phú nhưng chỉ dựa vào thiên phú là không đủ, vẫn cần liên tục học hỏi và trau dồi mới có thể tiến bộ. Mà mỗi buổi chiều, sau khi đã dạy Mộ Ân đủ kiến thức, Loan sẽ dành chút thời gian kiểm tra tình trạng ma lực của bản thân. Hắn lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh trong thư viện, đưa tay khóa cửa, sau đó đứng trước gương, kéo áo để lộ long văn bạc trên ngực. Từ sau khi phát hiện ra nguyên nhân thực sự của tình trạng ma lực cạn kiệt, Loan đã áp dụng một số biện pháp khắc phục. Hắn nhìn long văn trên ngực, cảm nhận dòng chảy ma lực trong cơ thể, rồi lẩm bẩm. Có vẻ biện pháp khắc phục đã có hiệu quả ban đầu rồi, chỉ cần tiếp tục duy trì như vậy, đến kỳ nghỉ đông của Noah, ta hẳn có thể tích lũy được không ít ma lực. Nguyên lý của biện pháp này cũng không phức tạp. Trước đây khi nghiên cứu nguyên nhân ma lực cạn kiệt, hắn phát hiện trong cơ thể mình có một thứ gì đó sẽ đánh cắp ma lực mỗi khi hắn ngưng tụ. Mà đồng bọn của thứ đó, hoặc có thể nói là tiểu đệ, chính là Long Văn. Hai kẻ này theo tỷ lệ 8-2, phân chia rõ ràng, không can thiệp vào phần của nhau. Loan đã lợi dụng điểm này. Nếu Long Văn không bị thứ kia đánh cắp ma lực, vậy thì hắn sẽ lưu trữ một phần ma lực vào Long Văn. Nói đơn giản thì, hiện tại Long Văn chính là ngân hàng ma lực của hắn, có thể tùy ý gửi vào hoặc rút ra. Thực ra, mấy ngày trước, Loan vẫn còn một nỗi lo về biện pháp này. Đó là khi giao bài tập có bị mẫu Long lấy sạch không. Nhưng sau khi xác nhận Lô Sevis đã mang thai nhị thai, hắn bắt đầu tìm hiểu kiến thức về thai kỳ và phát hiện rằng trong giai đoạn này, không thích hợp để vợ chồng thân mật. Cuối cùng, Loan đã có một lý do chính đáng để không phải giao bài tập nữa. Mẫu Long, vì con của chúng ta, hãy nhẫn nhịn 8 tháng đi. Hắn chỉnh lại y phục, chậm rãi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thời gian học tập trôi qua rất nhanh, đến bữa tối, Mộ Ân hào hứng kể với Lô Sevis về những gì mình đã học trong ngày. Lô Sevis kiên nhẫn lắng nghe, trên mặt lộ ra nụ cười đầy cương chiều. Loan không quấy rầy hai mẹ con bọn họ, lặng lẽ ăn xong bữa tối rồi trở về phòng. Gần đây hắn trở về rất sớm, cũng không còn thường xuyên cùng Mộ Ân chơi đùa sau bữa cơm nữa. Bởi vì hắn cần tranh thủ thời gian để tích trữ ma pháp, nên đành phải tạm gác những chuyện khác sang một bên. Trở về phòng, Loan khoanh chân ngồi xuống giường, bắt đầu ngưng tụ ma pháp năng lượng. Như mọi khi, phần lớn ma lực đều bị chuyển đến một nơi nào đó trong cơ thể mà hắn không thể cảm nhận được, chỉ có một phần nhỏ được lưu giữ trong long văn. Loan điều chỉnh hơi thở, không suy nghĩ nhiều, tĩnh tâm luyện hóa. Không biết đã qua bao lâu, Loan mở mắt, nhìn về chiếc đồng hồ treo tường. Ồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi sao? Bất kể làm chuyện gì, hắn đều vô cùng tập trung, mà ngưng luyện ma lực lại là một việc đòi hỏi sự chú ý cao độ, nên hắn vô thức để thời gian trôi qua lúc nào không hay. Thế nhưng, Loan vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Ánh mắt hắn rơi vào mấy quyển sách trên tủ đầu giường về những điều cần chú ý khi mang thai, trong lòng khẽ động. Kế hoạch hài tử thứ hai, khởi động. Đã nói là sẽ liên tục truyền thụ tinh hoa văn hóa nhân loại cho hài tử thứ hai. Làm sao có thể để gián đoạn ngay ngày hôm sau được? Loan đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn chương trình cho tối nay, bảo đảm khiến bảo bối hài lòng. Hắn thu xếp đạo cụ dùng cho thai giáo, y như lần trước, lặng lẽ trèo qua ban công, mở cửa, lẻn vào phòng ngủ của Lô Sevis, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường nàng. Thế nhưng, ngay khi hắn định thử xem Lô Sevis đã ngủ chưa, thì lại kinh ngạc phát hiện. Mẫu long ấy không có ở đây. Loan giật mình, vội đưa tay sờ xuống dưới chăn. Bên trong vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Lô Sevis vừa rời đi chưa lâu. Thế nhưng đèn trong nhà vệ sinh không bật, nghĩa là nàng không phải dậy giữa đêm. Khi đầu óc hắn đang nhanh chóng suy tính, liền nghe thấy âm thanh ổ khóa ở cửa phòng vang lên. Ngay sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần. Loan trợn mắt, chăm chú nhìn về phía cửa phòng ngủ. Hỏng rồi. Chương 180 tiểu thỏ tử ngoan ngoãn 2.0, 1. 10 phút trước, Lô Sevis nằm trên giường, chăn chọc mãi mà không ngủ được. Nàng không có gì phiền muộn cả, chỉ là phản ứng mất ngủ bình thường khi mang thai mà thôi. Lúc mang thai Noah và Mộ Ân, nàng cũng thường xuyên không thể ngủ trước 12 giờ đêm. Nàng nằm ngửa trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chăn kéo đến tận miệng, chỉ để lộ phần mũi để thở. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, tư thế ngủ vô cùng đoan trang. Đôi mắt bạc trong bóng đêm tựa như pha lê xinh đẹp, lấp lánh ánh sáng. Loài rồng một khi không ngủ được thì rất dễ suy nghĩ miên man. Dù là Lô Sevis cũng không ngoại lệ. Tâm tư nàng bay xa, từ những chuyện cũ đáng xấu hổ hồi nhỏ, cho đến việc mang thai hài tử thứ hai hiện tại. hơn 200 năm ký ức, vậy mà chỉ trong mấy chục giây đã hiện lên hết thảy. Nữ vương không hiểu rõ văn hóa nhân loại, nên không biết hành vi này được nhân loại gọi là đèn kéo quân ký ức. Nhưng thông thường, đèn kéo quân chỉ xuất hiện khi một người sắp chết, mà khi đó, những ký ức vụn vặt mới tuôn trào mãnh liệt. Sau khi hồi tưởng xong, Losevis khép mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng hoàn toàn không hề có chút buồn ngủ nào. Nàng chớp mắt, hàng mi dài khẽ run, nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Loen lúc ăn sáng hôm nay. Losevis hồi tưởng lại nội dung đối thoại, rồi phát hiện hai người dường như đều cố tình tránh nhắc đến chuyện hài tử thứ hai. Nàng không rõ Loen rốt cuộc nghĩ thế nào, hắn chỉ nói vào đêm xác nhận mang thai rằng, bất kể kết quả ra sao, hắn cũng sẽ cùng nàng đối mặt. Nàng biết Loen sẽ không lừa nàng, nhưng không hiểu sao, nàng lại muốn nghe hắn nói nhiều hơn, muốn biết suy nghĩ và cảm nhận chân thật trong lòng hắn về đứa trẻ này. Khi mang thai, những suy nghĩ kỳ quái luôn bất chợt nhảy vào đầu, ngay cả Losevis cũng không hề nhận ra. Nhưng nàng không thể cứ thế thẳng thừng hỏi Loen, tên nam nhân sĩ diện chết tiệt ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng nói thật lòng với nàng. Khoan đã, thật lòng. Losevis đột ngột ngồi dậy, thấp giọng lẩm bẩm ba chữ thật lòng này, rồi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ. 2 giờ 25 phút, nữ vương cong môi cười đầy đắc ý. Nói xem, có phải rất trùng hợp không, ái khanh của ta? Đúng lúc bản cung lại muốn cùng ngươi chơi một trò chơi chân tâm thoại. Nàng xốc chăn lên, xỏ vào đôi dép hình cánh rồng, khoác thêm áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng. Losevis cẩn thận đẩy cửa phòng của Loen. Nàng chưa bao giờ cho phép Loen khóa cửa khi ngủ, như vậy sẽ tiện hơn cho việc kiểm tra bài tập đột xuất của nàng. Ban đầu, Loen còn cố gắng chống cự, xoay khóa 3 vòng trái 3 vòng phải, khóa chặt cửa vô cùng nghiêm mật. Kết quả chẳng có tác dụng gì. Bởi vì trong tay Losevis có chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở tất cả các phòng trong Thánh điện Ngân Long, dù Loen có cố gắng khóa cửa kiểu gì cũng vô dụng. Losevis nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước chân yên ắng tiến vào phòng ngủ của Loen. Vừa đúng lúc, 2 giờ 30 phút sáng. Nàng đi đến bên giường, vừa định mở miệng hỏi hắn về chuyện sinh đứa thứ hai, lại kinh ngạc phát hiện. Tên nam nhân chết tiệt này không có ở đây. Losevis cau mày. Người đâu rồi? Hu ngã ngã. Tấm rèm cửa bên cạnh bị gió thổi lay động, phát ra âm thanh khe khẽ. Nàng liếc mắt nhìn sang, phát hiện cửa ban công vẫn đang mở. Mùa này mà còn mở cửa ban công ngủ sao? Dù ngươi có là sát long giả mạnh nhất, thì sáng mai tỉnh dậy cũng phải cảm lạnh mất. Losevis chậm rãi bước ra ban công, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện điều gì bất thường, nhưng cũng không thấy bóng dáng Loen đâu. Giữa đêm giữa hôm không ngủ, lại chạy đi hoang ở đâu rồi? Vừa lẩm bẩm, ánh mắt nàng rơi xuống ban công phòng mình. Nàng chớp mắt vài cái, cẩn thận bước tới. Đứng trước lan can, nàng cúi xuống nhìn, lập tức phát hiện trên lan can có dấu chân và vết ma sát mờ mờ. Nàng quan sát kỹ lưỡng, xác định rằng những dấu vết này vừa mới được để lại không lâu. Khoảnh khắc ấy, Losevis chợt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, nàng lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phòng mình. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, chắc chắn là Losevis. Không thể để con rồng cái này phát hiện ta lén lút xuất hiện trong phòng nàng lúc nửa đêm được. Bằng không, nàng nhất định sẽ có vô số lý do để đổ tội cho ta. Nói ta có mưu đồ bất chính, nói ta có ý đồ xoán vị, nói ta muốn thảo luận chuyện làm bài tập mà không chịu nói thẳng, còn phải lén lén lút lút. Ô ngã, không. Ta Cosmos sống cả đời quang minh chính đại, sao có thể để người khác bôi nhọ thanh danh? Phải nghĩ cách ngay. Loen gấp gáp nhìn trái ngó phải, trong đầu nhanh chóng suy diễn vô số phương án đối phó. Lộn trở lại ban công sao? Không được. Losevis đã qua cửa chính, chỉ vài giây nữa sẽ bước vào phòng, căn bản không kịp, hơn nữa còn dễ bị bắt ngay giữa chừng. Nếu để con rồng cái đó nói ra câu, ngươi bây giờ không thể cử động rồi, đúng không, sát long giả? Thế thì hắn xong đời thật rồi, không thể trèo về bằng ban công, vậy, trốn dưới gầm giường thì sao? Không được, như vậy quá mất mặt, làm vậy chẳng khác nào vứt bỏ phong thái đỉnh cao của một sát long giả. Loe như một cỗ máy trí tuệ nhân tạo tối tân, quét mắt khắp phòng, nhanh chóng phân tích ưu khuyết điểm của từng nơi có thể ẩn nấp. Cuối cùng, hắn chọn thư phòng. Dù gì thì Losevis rất thích đọc sách, nhưng chẳng lẽ nửa đêm cũng đọc sao? Quyết định xong, Loen liền lướt người vào thư phòng. Ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa lại, Losevis cũng vừa bước vào phòng ngủ. Chương 181 Tiểu thỏ tử ngoan ngoãn 2.02. Nàng biết chắc chắn Loen đang ở trong căn phòng này. Nhưng nàng không vội vạch trần. Bắt cá trong chum, phải từ từ mà chơi mới thú vị. Nhưng trước hết, vẫn phải xác định hắn trốn ở đâu. Nàng nhìn qua ban công, lại nhìn xuống gầm giường, không thấy Loen đâu. Vậy thì chỉ còn 2 chỗ, nhà tắm và thư phòng. Mà cửa nhà tắm mở toang, chứng tỏ hắn không ở đó. Như vậy, chỉ còn thư phòng, nàng quá hiểu Loan rồi. Hắn nhất định đang chờ nàng lên giường ngủ, sau đó mới lén lút rời đi, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà sự thật cũng đúng như vậy, Loan lúc này đang áp chặt tai vào cửa thư phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vậy tại sao Lô Xê Vít lại hiểu hắn đến thế? Vì không lâu trước đây, trong sự kiện thỏ ngọc, nàng đã lẻn vào phòng Loan để tìm kiếm những bức ảnh đáng nghi, kết quả lại bị hắn bắt ngay tại chỗ, dồn ép vào nhà tắm. Chết tiệt, đó là ngày mà nàng không thể nào quên được, suýt nữa thì hận luôn cái nơi gọi là nhà tắm này. Mà giờ đây, thế cục xoay vần, công thủ hoán đổi. Vì ta từng dầm mưa, nên bây giờ ta phải đoạt lấy cây dù của ngươi. Ngươi muốn ta ngủ để lẻn ra ngoài sao? Được thôi, ta ngủ cho ngươi xem. Lô Xê Vít cố ý bước đến giường với những bước chân nặng nề, sau đó lật chân hai lần, tạo ra tiếng động như thể nàng đã lên giường đi ngủ. Sau đó, nàng cởi giày, nhẹ nhàng bước đến cửa thư phòng. Yên lặng chờ kẻ bên trong tự mình mở cửa. Lô Xê Vít nín thở. Nàng biết rõ khi con người căng thẳng, ngũ giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Lúc này Loan chắc chắn chỉ cách nàng một cánh cửa. Nếu nàng bất ngờ đập mạnh lên cửa, nhất định sẽ khiến tên nam nhân kia khiếp sợ. Nhưng nỗi sợ hãi trong chốc lát thì quá dễ dàng cho hắn. Nàng muốn, giống như những lần trước, chậm rãi hành hạ hắn, tận hưởng khoảnh khắc hắn bất lực không thể phản kháng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khoảng 20 phút sau, Loan trong thư phòng nghĩ rằng Lô Xê Vít đã ngủ say. Hắn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận không còn âm thanh nào, liền nhẹ nhàng vươn tay đặt lên tay nắm cửa. Tự do, sắp đạt được rồi. Chỉ cần mở cửa này, băng qua hành lang, về lại phòng mình, chui vào chăn ngủ một giấc, sáng mai thức dậy là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kế hoạch hoàn mỹ. Loan cắn chặt đầu lưỡi, như thể toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều dồn vào bàn tay đang ấn lên tay nắm cửa. Thế nhưng động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, chỉ sợ phát ra một chút âm thanh. Cạch, cửa mở ra. Loan khẽ kéo cửa, chuẩn bị nghênh đón luồng không khí. Chào ngươi, tù binh thân yêu của ta. Không ngờ ngươi lại ham học đến vậy, nửa đêm nửa hôm còn lén lút vào thư phòng của ta đọc sách à? Dầm, Loan mạnh tay đóng sập cửa lại, rồi tựa lưng lên tấm cửa, thở hổn hển. Ngoài cửa, Lô Xê Vít vẫn thong dong bình tĩnh, khóe môi mang theo ý cười, không nhanh không chậm nói. Mở cửa ra, không có hồi đáp. Lô Xê Vít cười khẽ một tiếng, sau đó hắng giọng. Sau đây là ca khúc Mau Mở Cửa do tiểu thư Melkvi dành tặng tiên sinh Loan, kính mời thưởng thức. Tiểu Loan ngoan ngoãn ngã mở cửa ra nào ngã ta muốn vào đây ngã ngã. Ngươi đừng mơ, mẫu long. Ta tuyệt đối không mở cửa cho ngươi. Nghe thấy câu trả lời giống y như lúc trước của mình, Lô Xê Vít khẽ che miệng cười. Đây chính là cảm giác vây hổ bắt mồi sao? Sảng khoái. Thiên hạ đều nói thế gian này không có thứ gọi là đồng cảm hoàn mỹ. Nhưng Lô Xê Vít chỉ muốn nói, chẳng qua là các ngươi chưa gặp bản nữ vương và tù binh của bản nữ vương mà thôi. Giờ phút này, ngay lúc này, nàng đã hoàn mỹ lĩnh hội được tâm trạng của Loan khi đó. Giai điệu du dương vang lên, nhưng với Loan sau cánh cửa mà nói, đó chẳng khác nào tiếng thì thầm của thần chết. Không thể mở cửa. Tuyệt đối không thể. Có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Mở cửa đi, Loan. Chẳng lẽ ngươi định trốn trong đó cả đời sao? Mau ra đây, ta cũng đâu có làm gì ngươi. Lô Xê Vít lên tiếng. Loan chớp mắt, như thể nghĩ ra điều gì đó, vội nói. Ngươi quả thực không thể làm gì ta, Lô Xê Vít. Bây giờ ngươi đang mang thai, chúng ta không thể. Ta biết mà. Nên ta mới bảo ngươi ra đây trò chuyện với ta. Lô Xê Vít cũng biết rằng khi mang thai thì không thể làm chuyện đó. Nói vậy thì nàng thực sự không thể làm gì hắn rồi. Loan thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận mở cửa thư phòng. Mỹ nhân tóc bạc khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, đôi mắt cong lên, nụ cười tươi như hoa. Nửa đêm ghé thăm phòng ta, định làm gì đây? Loan tránh ánh mắt nàng, ấp úng, không có gì. Không nói. Được thôi, ta có cách khiến ngươi mở miệng. Loan nuốt nước bọt. Dù gì cũng là hắn tự tiện đột nhập vào khuê phòng của mẫu long, lý lẽ chẳng đứng về phía hắn chút nào, khí thế cũng vì vậy mà yếu đi ba phần. Hắn đánh giá Lô Xê Vít, không biết ngoài việc nộp bài tập, nàng còn có chiêu trò gì khác hay không. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn hắn, ngay sau đó, bên dưới lớp váy ngủ tựa hồ có thứ gì đó đang chuyển động. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái đuôi màu bạc chậm chậm vươn ra từ vạt váy. Loan nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi linh hoạt kia, như thể chợt nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Không thể nào. Lô Xê Vít, ngươi tuyệt đối sẽ không làm thế, đúng không? Chương 182 Long Âm. Loan tự biết mình đuối lý, hơn nữa đây còn là phòng của Lô Xê Vít, hắn đang ở trên sân khách, hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào. Vốn dĩ hắn còn ôm hy vọng rằng trong thời gian mang thai không thể nộp bài tập, dựa vào đó để thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng hiển nhiên, mẫu long này vẫn còn cách khác để tra tấn hắn. Chiếc đuôi bạc dài ẩn hiện bên dưới vạt váy của Lô Sê Vít khẽ đong đưa, đồng thời, nàng cũng từng bước tiến vào thư phòng. Mỹ nhân mắt phượng lấp lánh, nụ cười yêu kiều, giống như đang nhìn chằm chằm một con mồi không nơi chạy trốn. Chỉ thấy chiếc đuôi bạc khẽ vểnh lên, câu lấy cửa phòng, chậm rãi khép lại. Cạch, cánh cửa khóa chặt, triệt để cắt đứt con đường tự do của Loen. Ánh mắt của Loen cũng theo gương mặt Lô Sê Vít dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi cổ chân mảnh mai, tựa như không xương của nàng. Ngay sau đó, hắn theo nhịp bước của Lô Sê Vít, chậm rãi lùi về sau. Cho đến khi đầu gối hắn va vào tay vịn của chiếc ghế phía sau, lập tức, chân trượt mất thăng bằng, cả người ngồi phịch xuống. Loen thầm kêu không ổn, trong lòng gào thét ngồi xuống hay nằm xuống trước mặt con rồng cái này, khác nào con cừu nhỏ lạc vào hang sói. Nhưng Loen vừa định đứng dậy, Lô Sê Vít đã đè lên, sau đó, nàng thản nhiên ngồi xuống đùi hắn theo một tư thế chuẩn mực của loài vịt. Đây là chiếc ghế trong thư phòng của Lô Sê Vít, kích thước không nhỏ, vừa vặn đủ cho cả hai ngồi như vậy. Khoảng cách khiến người ta đỏ mặt tim đập, hơi thở của mỹ nhân gần ngay trước mắt, lồng ngực mềm mại khẽ áp sát. Nàng xưa nay không thích trang điểm, bởi vì thừa hiểu bản thân có bao nhiêu phần kiêu hãnh. Một đôi chân dài kẹp bên ngoài đùi Loen, mu bàn chân áp vào mặt ghế, lòng bàn chân hướng lên trên. Chiếc đuôi mềm mại rủ xuống, phần đuôi nhẹ nhàng cọ vào bắp chân hắn. Loen bấu chặt lấy tay vịn của ghế, sự kháng cự của hắn khiến Lô Sê Vít cảm nhận rõ ràng. Nhưng hắn càng chống cự, Lô Sê Vít lại càng muốn chậm rãi tra tấn hắn. Rốt cuộc ngươi lẻn vào phòng ta làm gì? Lén lút như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì đâu nhỉ. Ngón tay Lô Sê Vít lướt nhẹ trên má hắn, khóe môi nở một nụ cười câu hồn đoạt phách. Loen quay đầu đi, không nhìn nàng, không có gì, chỉ là đi lạc mà thôi. Cái cớ vụng về này khiến Lô Sê Vít bật cười. Thân thể mềm mại lại áp sát thêm một chút, cánh tay trắng nõn tựa lên vai hắn, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh xuân, đi lạc mà lại đến phòng ta. Xem ra trong lòng ngươi, ta cũng rất quan trọng đấy chứ. Ngươi hiểu lầm rồi, ngươi căn bản không ở trong lòng ta. Ừ, ngươi cũng không ở trong lòng ta. Ha ha, vậy là hòa nhau rồi. Loen bắt đầu ba hoa, giả ngu luôn là biện pháp hữu hiệu để câu giờ. Nhưng cũng chỉ có thể câu giờ mà thôi. Chuyện nên xảy ra, vẫn sẽ xảy ra. Bốp, Lô Sê Vít vỗ nhẹ vào mặt hắn, hòa cái gì mà hòa. Hiện giờ ta có lợi thế, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi. Loen nuốt nước bọt, dù sao. Trong thời gian mang thai không thể làm chuyện đó, ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ai nói nhất định phải làm chuyện đó. Chỉ cần ngươi chịu nộp bài, dùng cách gì cũng vậy mà thôi. Lời vừa dứt, đuôi rồng linh hoạt của Lô Sê Vít liền quấn quanh đùi Loen, từng vòng siết chặt. Lực đạo của nàng nắm rất chuẩn, vừa đủ tạo cảm giác áp chế, lại không khiến hắn khó chịu. Loen thầm hô nguy rồi, chẳng lẽ thực sự giống như hắn nghĩ? Mẫu long, đừng có đùa. Không, không thể dùng đuôi. Lô Sê Vít vòng tay quanh cổ hắn, nghiêng đầu, đôi mắt bạc khẽ chớp, giả vờ không hiểu, tại sao không thể dùng đuôi chứ? Ngươi chẳng phải rất thích quấn đuôi ta quanh eo sao? Hửm. Nói rồi, nữ vương khẽ mỉm cười, đôi môi nóng rực nhẹ lướt qua khóe miệng hắn. Ngươi còn nhớ đêm trong suối nước nóng không? Khi đó ta đã thu đuôi lại, thế mà ngươi cứ nhất quyết muốn ta thả nó ra. Được thôi, lần này ta sẽ thỏa mãn sở thích của ngươi, để ngươi tận hưởng thật đã. Cặp oan gia này có chung một kiểu tâm lý kỳ lạ. Chuyện này ta có thể ra lệnh cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể chủ động làm với ta. Chẳng hạn như chuyện cái đuôi này. Loen có thể yêu cầu Lô Sê Vít dùng đuôi trong nộp bài, nhưng nếu nàng tự ý sử dụng đuôi của mình, hắn lại không chấp nhận nổi. Nói trắng ra, đây là vấn đề giữa cưỡng chế và tự nguyện. Bọn họ đều rất thích cưỡng ép đối phương. Nhưng không phải ép buộc làm chuyện không muốn, mà chỉ đơn giản là thích ép buộc. Lô Sê Vít, mau dừng lại. Phải nói là dừng đuôi. Kệ đi, nói chung là mau dừng lại. Loen vừa nói vừa dãy giụa, nhưng Lô Sê Vít đặt nhẹ tay lên ngực hắn. Đừng có cựa quậy, kẻ diệt long à, đuôi không giống tay chân đâu, ta không kiểm soát nó tinh tế được như vậy. Nàng đè hắn xuống, chậm rãi nói, nếu không cẩn thận dùng sức quá tay ngã ngã tặc tặc tặc, chẳng may bóp đứt thì sao đây? Vậy ngươi nhất định phải dùng đuôi sao? Sao? Ngươi đang ám chỉ ta nên dùng chân như lần trước à? Thôi khỏi đi. Lần đó xong việc còn phải kéo tấm thân mệt mỏi đi rửa chân cho nàng. Loen ngoảnh mặt sang bên, không nhìn Lô Sê Vít, đây là sự kiên trì cuối cùng của hắn. Nhưng ghế và giường không giống nhau, không gian quá chật hẹp, nên dù hắn có quay đầu thế nào, Lô Sê Vít chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển là lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khi nàng cử động, vòng ngực mềm mại còn khẽ ma sát, gia tăng thêm áp lực lên hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn là đừng động đậy lung tung thì hơn. Chiếc đuôi của Lô Sê Vít dần dần trườn đến mục tiêu thực sự. Nó giống như một con rắn độc uyển chuyển, lực đạo vẫn khống chế vừa đủ, tạo ra cảm giác áp bức nhưng không hề khó chịu. Thế nhưng, điều khiến Losevis không hài lòng là Loen trông có vẻ xìu rồi. Ngước mắt nhìn lại, quả nhiên, hắn đang cố gắng duy trì dáng vẻ trầm ổn như lão tăng nhập định. Giỏi lắm, đồ diệt long. Là vì bất ngờ đổi phương thức, cảm thấy xa lạ. Hay vì quá đơn điệu, nên không kích thích được ngươi. Losevis nhẹ nhàng ghé sát, hơi thở phả vào tai hắn, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Bằng hữu nhỏ của ngươi có vẻ vẫn chưa thức dậy nhỉ? Là sao đây? Loen liếc nàng một cái, hừ lạnh, chỉ là một cái đuôi mà muốn phá vỡ đạo tâm của ta. Mơ đi. Hừ, miệng lưỡi vẫn cứng nhỉ. Được rồi, nếu chỉ có đuôi không đủ, vậy thì ta thêm chút thứ khác đi. Loen giật mình, còn có cao thủ khác tham chiến sao? Ngay tại thời khắc này, Loen thật sự hận không thể không có đôi tai. Nhìn bộ dạng của Loen, Losevis hài lòng nở một nụ cười, giọng của ta. Nghe có hay không? Loen mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Losevis, đê tiện. Đấu với cường địch, nào có chuyện đê tiện hay không đê tiện. Có tác dụng là được. Losevis hơi ửng hồng gò má, nụ cười quyến rũ mê người, nhìn phản ứng của ngươi, chiêu này xem ra cũng khá hiệu quả. Vậy thì, tiếp tục nào ngã. Dưới sự cộng hưởng của Long Văn, Long Ngâm của Losevis cũng không hề khô khan gượng gạo. Trong đó, ẩn chứa bao nhiêu tình cảm, Loen cũng dần dần lạc lối trong tiếng Long Ngâm ấy. Losevis khẽ cười hài lòng. Tiếp theo đây, có thể bắt đầu bước kế tiếp rồi. Nàng điều khiển cái đuôi của mình, linh hoạt tự nhiên. Thực ra lúc nãy, nàng chỉ đang hù dọa Loen mà thôi. Đối với cái đuôi, năng lực khống chế của Long tộc tinh vi đến mức đáng kinh ngạc. Chương 183 Nữ vương, cự tuyệt chung sống sau hôn nhân. Một hiệp trôi qua, Losevis ngồi trên bàn sách, áo ngủ lỏng lẻo khoác trên người, dây áo mảnh khảnh dường như sắp tuột xuống, để lộ bờ vai nõn nà mê hoặc. Nàng cúi đầu nhìn chóp đuôi của mình, hàng mi hơi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó, nàng hừ lạnh một tiếng. Đợi lát nữa bắt Loen làm nô tỳ rửa chân thêm một lần nữa là được. Nghĩ vậy, Losevis ngẩng đầu nhìn Loen trước mặt. Vị đồ long giả lúc này đang đặt hai tay lên thành ghế, ngẩn người nhìn lên trần nhà, như thể đang trầm tư suy ngẫm về cuộc đời. Nữ vương khẽ động tâm tư, sau đó chậm rãi nâng đôi chân ngọc trắng nõn, nhẹ nhàng đặt lên long văn trên ngực Loen. Sự cộng hưởng của long văn dần dần tiêu tan, dường như còn lướt qua vài tia hồ quang xanh nhạt. Losevis nhướng mày, đó là gì? Cái gì? Ánh sáng trên long văn. Losevis hơi hất chiếc cằm xinh đẹp về phía lồng ngực hắn, tại sao lại có màu xanh? Loen cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa tay nắm lấy cổ chân mảnh mai của nàng, gạt bàn chân mềm mại ra khỏi ngực mình. Quả nhiên, trên long văn le lói ánh sáng xanh nhạt, nhưng chẳng mấy chốc đã hoàn toàn lụi tàn. Losevis rút chân khỏi tay hắn, rồi lại đặt nó trở lại lên ngực hắn, ngươi cũng không biết sao. Loen mím chặt môi. Thực ra, hắn biết. Đó là ma lực tồn tại trong long văn suốt mấy ngày qua. Sau một hồi dày vò, ma lực ấy hòa trộn với đặc tính của long văn, tạo nên hiện tượng ánh sáng xanh lóe lên. Hơn nữa, Loen còn đoán rằng, bất kể bằng cách nào, chỉ cần có long văn tham gia, vậy thì lượng ma lực mà hắn cống nạp cho long văn át hẳn sẽ bị tiêu hao. Hắn thử cảm nhận một chút, sức mạnh quả thực đã giảm đi đôi phần, nhưng may mắn là chưa mất hết. Điều này khiến hắn phần nào cảm thấy cân bằng hơn, có lẽ lại mất kiểm soát thôi. Chẳng phải lần trước, lúc ở suối nước nóng, thứ này cũng mất kiểm soát một lần sao? Loen tùy tiện viện ra một lý do có vẻ hợp lý để đối phó. Losevis trầm ngâm gật đầu, vậy sao? Nhưng lần này mất kiểm soát, lại không tệ chút nào. Loen sững sờ, không tệ. Đúng vậy, rõ ràng lần này không giống như trước, không theo quy trình quy củ, chỉ đơn thuần dùng đuôi mà thôi. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ chẳng có bất kỳ cảm giác gì. Losevis hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi chậm rãi nói. Thế nhưng ta lại cảm thấy, cũng không tệ, tê tê, ngứa ngứa, thoải mái đấy. Loen trợn mắt lườm nàng. Mẫu Long, ngươi có biết tại sao lại có cảm giác đó không? Bởi vì bên trong đó toàn bộ đều là ma pháp lôi hệ cao quý. Nếu chỉ dựa vào một cái long văn nho nhỏ, có thể khiến ngươi có cảm giác như vậy sao? Đừng có mơ. Losevis khẽ cắn môi, bàn chân ấm áp dọc theo lồng ngực Loen, từ từ di chuyển xuống dưới. Khi vừa chạm tới bụng hắn, Loen lập tức nắm lấy cổ chân nàng. Ngươi muốn làm gì? Losevis hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Nửa đêm lẻn vào khuê phòng của ta, ngươi nghĩ chỉ một lần trừng phạt là đủ sao? Bởi vì cách thức vận hành lúc nãy vô cùng đơn giản, không giống như những lần trước theo một quy trình giao nộp hoàn chỉnh, cho nên hiện tại hai người vẫn còn thừa rất nhiều thể lực. Rõ ràng, bất kể là vì trừng phạt Loen hay vì lý do nào khác, Losevis vẫn còn chút chưa thỏa mãn, vậy nên nàng muốn tiếp tục thêm lần nữa. Lần này, nàng định dùng Gio. Loen thầm nghĩ, tuyệt đối không thể tiếp tục. mãi mới tích trữ được chút ma lực, phải dùng vào chỗ thích hợp chứ. Dừng lại được rồi đấy, Mẫu Long, bây giờ ngươi đang mang thai đấy. Loe nhắc đến chuyện mang thai, cố gắng đè ép Losevis một chút. Losevis chống tay xuống giường, dáng người yêu kiều hơi ngả ra sau, mang thai thì sao? Ta đâu có ép ngươi lên giường với ta. Mắt Loen hơi đảo, lập tức đáp, ý ta là, bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi, phụ nữ mang thai không nên thức khuya. Lý do này khá hợp lý, nhất thời Losevis cũng chẳng tìm được lý do để phản bác. Nhưng nàng cũng không định dễ dàng thả Loen đi, không tiếp tục cũng được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc nửa đêm ngươi lẻn vào phòng ta làm gì? Câu hỏi lại quay về điểm xuất phát. Loe nhìn ra được, hôm nay nếu không bịa ra một lý do hoàn hảo, Losevis nhất định sẽ không để hắn rời khỏi. Suy đi nghĩ lại, Loen quyết định đánh vào tình cảm mặc dù giữa hắn và Mẫu Long này căn bản chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng khi không có quân bài nào khác, thì mấy lời cảm động vẫn là một lựa chọn không tệ. À, lo lắng cho ngươi, nên muốn đến xem ngươi có ngủ ngon không. Loen chăm chú nhìn vào mắt Losevis, ánh mắt thâm tình. Losevis sững sờ, lo lắng cho ta. Ừ, ngươi đang mang thai, cơ thể thường xuyên khó chịu. Dù bình thường chúng ta chẳng ưa nhau, nhưng ta vẫn biết phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ. Hiện tại, ngươi mới là người quan trọng nhất trong nhà. Vậy nên, mọi ân oán của chúng ta tạm gác lại đã. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Loen đã tự biến mình thành một nam nhân ưu tú, độ lượng, không tính toán chuyện cũ. Nhìn xem, không cảm động chết ngươi mới lạ. Losevis che miệng, ngẩn người nhìn Loen, đôi mắt bạc khẽ rung động, dường như có điều muốn nói. Thấy phản ứng của nàng, Loen biết lời bịa của mình có tác dụng, liền thừa thắng xông lên, tiếp tục nói. Ta biết ngươi cũng nghĩ vậy, đúng không? Thật ra chúng ta giống nhau, đều yêu thương gia đình này. Hiện tại, ta chỉ đang chuyển sự quan tâm ấy sang ngươi thôi. Losevis, ta thật sự quan tâm đến ngươi. Loen, nàng vẫn che miệng, giọng hơi nghè nghẹn. Hửm, sắp khóc rồi sao? Sắp khóc rồi sao? Sắp khóc rồi sao? Sắp rơi giọt lệ cảm động nào chưa? Đừng khóc đấy nhé, không thì. Ta muốn nôn. Losevis nói. Nôn, nôn vì ốm nghén sao? Không, là bị ngươi làm cho buồn nôn. Losevis nhắm mắt, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt mới dịu lại một chút. Ồ, được rồi, ngươi tiếp tục đi. Khoan đã, Mẫu Long, ngươi sao thế? Nam nhân ưu tú như ta chẳng lẽ không thể lay động nổi ngươi? Trái tim ngươi làm từ đá hoa cương chắc, một chút cảm xúc cũng không có. À, Loen bừng tỉnh, nàng ta là rồng, cái gọi là nam nhân cao cấp đối với nàng ta căn bản không có tác dụng. Losevis hơi nghiêng đầu, thưởng thức dáng vẻ bó tay của Loen, khẽ mỉm cười, nói. Ngươi, thật sự quan tâm đến ta sao? Loen chớp chớp mắt, linh cảm có điểm chẳng lành. Ừ, thật ra cũng không hẳn là quá quan tâm, dù sao cũng không như ngươi nghĩ đâu. Hừng, nếu không quan tâm ta lắm, vậy nửa đêm ngươi mò vào phòng ta làm gì? Đây là tội lớn đấy. Losevis chậm rãi ép hắn vào thế bí. Quan tâm, quan tâm, quan tâm ngươi còn không được sao? Quan tâm đến mức nào? Ngươi nhất định phải vặn vẹo chuyện này sao? Losevis đã nhìn thấu kế hoạch nhỏ của Loen, nên giờ cứ như một thiếu nữ thích truy hỏi, ngươi rốt cuộc có yêu ta không? Loen tất nhiên nhận ra điều đó, dứt khoát không để ý nữa. Losevis cười nhạt, sau đó rút chân khỏi bụng hắn, ngay sau đó, giọng điệu nghiêm túc hơn. Loen, ta bây giờ chính thức hủy bỏ lệnh giam lỏng đối với ngươi, cho phép ngươi tự do ra vào Thánh Điện Ngân Long, thậm chí cả phòng của ta. Nhưng, nàng nhìn thẳng vào hắn, đây chỉ là để ngươi tiện đưa đón Mộ Ân mà thôi. Không có nghĩa là nửa đêm ngươi có thể lén lút vào phòng ta, hiểu chưa? Loen giơ tay, muốn đánh muốn phạt, tùy ngươi. Bị bắt tại trận, Loen chẳng có gì để nói, dù có mạnh miệng cũng không thể chối cãi thực tế. Hừ, phạt ngươi. Losevis cười lạnh, ta còn nhiều cơ hội để phạt ngươi lắm. Nàng nhảy xuống bàn, chỉnh lại dây váy ngủ trên vai, sau đó đi đến trước mặt Loen, cúi người xuống, dùng ngón tay trỏ chọc vào ngực hắn. Từ nay về sau, ngoan ngoãn ngủ trong phòng ngươi. Sau 7 giờ tối, ngươi tuyệt đối không được xuất hiện trong phòng ta. Nếu không, nàng nheo mắt cười khẽ, ngươi biết ta sẽ làm gì, đúng không? Người tù đáng yêu của ta, chương 184 Noah, ngươi không được từ chối. Ta đề nghị hai người sống chung. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nữ vương Ngân Long ra lệnh sau 7 giờ tối không được vào phòng ta, con gái lớn của họ, Noah, đã đưa ra đề nghị này. Losevis thầm nghĩ, bảo bối, con mới 1 tuổi rưỡi đã đối đầu với mẹ rồi sao? Mọi chuyện bắt đầu từ mười mấy phút trước. Hôm nay là thứ 6, Noah tan học từ học viện Thánh Hít và trở về nhà. Sau khi hai chị em thân thiết một lúc, đến giờ ăn tối của cả gia đình 4 người. Nhân lúc này, vợ chồng hai người quyết định nói chuyện với con gái về đứa em sắp chào đời. Loan liếc nhìn Lô Sevis, hai người nhẹ gật đầu tín hiệu bắt đầu kế hoạch. Theo như đã bàn bạc, họ sẽ bắt đầu ra tay từ Mộ Ân trước. Mộ Ân, Loan nhẹ nhàng gọi tên con gái nhỏ. Tiểu Long Nữ ngẩng đầu khỏi miếng bít tết ngon lành, khóe miệng vẫn dính chút vụn thịt. Sao vậy, phụ thân? Tỷ tỷ bận học, phụ thân mẫu thân cũng có nhiều việc phải làm. Mộ Ân có thấy buồn không, vì chẳng ai chơi cùng con? Mộ Ân cầm dao nĩa, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, suy nghĩ một lát rồi đáp. Không ạ. Hai vợ chồng sửng sốt. Khoan đã, không đúng, đáng lẽ con phải nói Mộ Ân buồn lắm, muốn có người chơi cùng, hu hu hu chứ. Như vậy bọn họ mới thuận lý thành chương mà sinh thêm một em bé cho con chứ. Nhưng vấn đề là, lúc này con không cần phải hiểu chuyện như vậy đâu, bảo bối. Phụ thân và mẫu thân thật sự rất muốn sinh cho con một tiểu bằng hữu đấy. Thấy kế sách đầu tiên thất bại, hai vợ chồng lập tức liền chuyển sang kế sách thứ hai, không chút chần chừ. Vậy, Mộ Ân, nếu có thể, con có mong trong nhà chúng ta có thêm những thành viên khác không? Nghe vậy, Noah cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Long Nương lanh lợi mơ hồ đoán được phụ thân và mẫu thân muốn nói gì, nhưng nàng lại không vạch trần. Dù sao xem ra họ muốn bắt đầu từ Mộ Ân trước, chưa đến lượt nàng. Thế nên cứ ngoan ngoãn ăn cơm, lặng lẽ quan sát xem phụ thân và mẫu thân sẽ giở chiêu trò gì. Mộ Ân nghiêng đầu, lẩm bẩm, thành viên mới trong gia đình. Hay quá hay quá. Loan, Lô Sevis thoáng chốc ánh mắt bừng sáng. Có hy vọng rồi. Thế nhưng, còn chưa kịp hỏi Mộ Ân muốn có muội muội hay đệ đệ, đã nghe thấy giọng nói đầy mong chờ của nàng. Mộ Ân sớm đã muốn nuôi một con Slim rồi. Phụ thân, mẫu thân, có phải hai người muốn tặng Mộ Ân một con Slim không? Phục khụ khụ ngã khụ khụ. Noah vừa mới uống nước liền bị một câu nói của muội muội làm sặc đến ho sặc sụa. Mộ Ân vội vã chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ? Noah phất tay, không sao. Muội tiếp tục nghe phụ thân mẫu thân nói đi. Ồ, Mộ Ân quay đầu lại, nhìn về phía Loan và Lô Sevis. Mà lúc này, vẻ mặt của hai người họ chẳng khác gì Noah. Nếu vừa rồi họ cũng uống nước, e rằng thứ phun ra còn nhiều hơn Noah gấp bội. Sự khác biệt giữa một con Slim và một đệ đệ muội muội có phải quá lớn rồi không? Quả nhiên, hiểu chuyện thì có hiểu chuyện, nhưng tư duy của một tiểu long nương mới hơn một tuổi vẫn khiến người ta khó lòng nắm bắt được. Lô Sevis khẽ mím môi, điều chỉnh lại lời nói. Mộ Ân, thành viên mới này. Không phải Slim, cũng không phải linh thú hay sủng vật gì khác. Mộ Ân gãi đầu, vừa rồi hai người hỏi Mộ Ân có thấy cô đơn không, nên Mộ Ân còn tưởng rằng hai người muốn tặng Mộ Ân một con linh thú. Vậy, phụ thân mẫu thân rốt cuộc muốn nói gì? Mộ Ân cảm thấy hai người đang nói vòng vo đó nha. Thấy tiểu nữ nhi đã mơ hồ đoán ra điều gì, Loan cũng quyết định nói thẳng. Hắn liếm môi, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Mộ Ân. Chuyện là, mẫu thân con đã mang thai rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy sợi tóc ngây ngốc trên đỉnh đầu Mộ Ân lập tức dựng thẳng lên. Hơn nữa, là dựng thẳng trong nháy mắt, đôi mắt to tròn cũng mở lớn, sáng lấp lánh. Trên gương mặt nhỏ nhắn của tiểu long nương tràn ngập vẻ không thể tin nổi, khiếp sợ, bàng hoàng và một chuỗi dài các biểu cảm tương tự như thật hay giả đây. Món bò bít tết trong đĩa cũng ngay lập tức mất đi hương vị hấp dẫn. Chỉ thấy Mộ Ân chống chân trên ghế, hai tay bám lấy mép bàn, cả người như muốn nhào về phía Loan và Lô Sevis. Hai vợ chồng vội vàng đưa tay đỡ lấy, lo sợ tiểu bảo bối của mình không cẩn thận mà ngã thẳng vào đĩa salad. Thật không? Thật không? Mẫu thân thật sự có thai rồi sao? Mộ Ân kích động hỏi. Lô Sevis mặt đỏ bừng, đưa tay khẽ vuốt bụng mình, nhẹ nhàng gật đầu, khẽ ừm một tiếng. Đuôi của Mộ Ân cũng lập tức vẫy vẫy đầy hứng khởi. Tuyệt quá! Thấy tiểu nữ nhi có phản ứng như vậy, hai vợ chồng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn lo lắng nàng sẽ khó chấp nhận, bởi vì chuyện có thêm một muội muội hoặc đệ đệ không phải đứa trẻ nào cũng thích. Dù cho tính cách có tốt đến đâu, hiểu chuyện đến đâu cũng không thể đoán trước được. May mà phản ứng của Mộ Ân chân thật như vậy, khiến hai vợ chồng an tâm hơn một chút. Mới là lạ, còn chưa kịp buông lỏng, đã nghe Mộ Ân nói tiếp. Vậy Mộ Ân còn muốn? Muốn gì? Muốn có một tỷ tỷ nữa. Lô Sevis, Loan, Noah, ta hiểu, đây chính là bệnh chị gái cuồng. Loan cảm thấy có lẽ bình thường mình quá tập trung vào việc dạy dỗ năng lực của nữ nhi mà lơ là giáo dục về thưởng thức. Dẫn đến việc nàng cho rằng mình muốn cái gì thì mẫu thân có thể sinh ra cái đó. Nếu thật sự có thể như vậy, vậy thì Loan đã sớm đặt trước một phiên bản Lô Sevis ấu niên với mẫu long rồi. Không bắt nạt được ngươi lúc trưởng thành, vậy thì bắt nạt ngươi lúc còn bé chẳng phải là dư sức hay sao? Không phải đâu, Mộ Ân, mẹ bây giờ không thể sinh cho con một người chị được. Loan cố gắng giải thích. Tiểu Long Nương chớp mắt, không sao. Nữ nhi ngoan, Những suy nghĩ kỳ lạ đến nhanh mà cũng đi nhanh, không cần cha phải phí lời nhiều. Nếu chị không được, thì anh trai cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Mộ Ân nghiêm túc nói. Loan đập đầu xuống bàn, từ bỏ việc giải thích. Cuối cùng vẫn phải để nữ vương ra tay. Mộ Ân, chị và anh trai đều không được. Nếu theo cách con nói, thì con chỉ có thể chọn giữa em gái và em trai mà thôi. Losevis hơi ngừng một chút, cảm thấy dòng suy nghĩ của mình cũng bị nữ nhi kéo đi lệch hướng, liền bổ sung, thật ra cái này cũng không phải là muốn chọn là có thể chọn được. Sinh em gái hay em trai, mẹ cũng không quyết định được. Vậy sao? Mộ Ân đảo mắt, vậy con muốn một em gái. Mẹ phải cố gắng sinh cho con một em gái nha ngã. Được rồi, dù lời này nghe có chút kỳ quặc, nhưng ít nhất cũng coi như đã giúp Mộ Ân hiểu ra chuyện này. Losevis mỉm cười gật đầu, mẹ sẽ cố gắng. Sau khi dỗ dành xong tiểu nữ nhi, hai vợ chồng quay sang nhìn đại nữ nhi. Hoàn toàn khác với Mộ Ân, Noah lại có dáng vẻ bình thản, như thể quả nhiên là vậy mà. Nàng ngẩng đầu, chớp mắt, đến lượt con rồi sao? Con không có ý kiến, nhưng có một đề nghị. Hai vợ chồng ngẩn người, không ngờ Noah lại bình tĩnh đối mặt với chuyện này như vậy. Nhưng ngẫm kỹ lại, điều này cũng rất hợp với tính cách tiểu hài tử tỉ tỉ của nàng. Dù trong lòng có kích động thế nào, bề ngoài vẫn phải tỏ vẻ chỉ là có thai thôi mà, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Đề nghị gì vậy? Loan hỏi. Con đề nghị hai người cùng sống chung. Chương 185 phu thê đồng cư, ai đồng ý, ai phản đối? Loan, đồng cư. Losevis, đồng cư. Mộ Ân, đồng cư. Là gì vậy? Đôi mắt to tròn của tiểu long nương tràn đầy nghi hoặc. Noah nghiêng đầu nhìn muội muội, nghiêm túc giải thích. Đồng cư là khi hai người yêu nhau đến một mức độ nhất định thì sẽ chuyển vào sống chung trong một căn phòng. Mộ Ân bừng tỉnh đại ngộ, ồ ngã ngã thì ra là vậy. Nói mới nhớ, cha đúng là luôn ngủ trong căn phòng nhỏ kia, rất ít khi ngủ cùng mẹ nha. Ngoan bảo, nếu ta ngủ với mẹ con nhiều hơn, thì cái nhà này có khi sập luôn mất, Loan âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Noah nhìn sang Loan và Losevis, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Hiện tại mẹ đã mang thai, bên cạnh nhất định phải có người chăm sóc. Nhưng con trở về thấy Anna và các thị nữ hình như vẫn chưa có sự chuẩn bị gì cho việc mẹ mang thai, vậy có lẽ là hai người vẫn chưa định nói với bọn họ, đúng không? Mẹ làm vậy có thể là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc hàng ngày, con có thể hiểu. Nhưng dù sao mẹ cũng đang mang thai, không thể thiếu người ở bên. Mộ Ân còn nhỏ, con thì ở học viện, cho nên cha là người thích hợp nhất. Lý lẽ rõ ràng, phân tích có căn cứ, hai vợ chồng vậy mà lại không tìm được chỗ nào để phản bác. Bình thường miệng lưỡi của bọn họ ai cũng sắc bén, đầu óc ai cũng linh hoạt, thế nhưng khi đối diện với đại nữ nhi thì lại hoàn toàn câm nín. Noah, thật ra mẹ hiện tại vẫn Losevis định giải thích. Nhưng Noah lập tức tiếp lời, hơn nữa, đợi đến khi bảo bảo chào đời, chẳng phải cũng phải để nó ở trong phòng trẻ của cha sao. Đến lúc đó cha vẫn phải dọn sang ở chung với mẹ, sớm dọn hay muộn dọn cũng như nhau, có đúng không? Loan suýt chút nữa bị thuyết phục, lẩm bẩm, nghe cũng có lý lắm. Lý thì đúng là có lý. Nhưng đối với hai vợ chồng oan gia này mà nói, chuyện đồng cư không phải chỉ có lý lẽ là có thể thực hiện được. Từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn ngủ riêng. Nếu là một cặp phu thê nhân loại bình thường, sau khi thành thân mà vẫn ngủ riêng thì đúng là hiếm thấy, dễ bị người đời đàm tiếu. Ban đầu Loan cũng từng lo lắng, đã có cả con rồi mà vẫn ngủ riêng, liệu có làm người khác nghi ngờ không? Nhưng Losevis nói rằng long tộc không có quy định khắt khe về chuyện này, hoặc có thể nói, dù là những cặp vợ chồng long tộc rất yêu nhau cũng cực kỳ tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Bởi vì họ có sự tuyệt đối trung thành với bạn đời của mình, nên dù ngủ riêng cũng không cần lo lắng gì. Chỉ cần đến lúc cần làm chuyện vợ chồng thì đưa ra ám hiệu là đủ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là long tộc không có chuyện đồng cư. Trong mắt mọi người, bao gồm cả hai nữ nhi của họ, Loan và Losevis luôn là một đôi phu thê ân ái, vậy nên chuyện họ sống chung là chuyện hiển nhiên, không sống chung mới kỳ lạ. Hai vợ chồng tính toán đủ đường, nhưng lại không tính đến chuyện chính hình tượng gia đình hạnh phúc mà họ dày công duy trì lại đẩy họ vào cái hố đồng cư. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Losevis vẫn quyết định tranh luận với nữ nhi một chút. Noah, thật ra mẹ mới mang thai chưa đầy 2 tháng, vẫn chưa ảnh hưởng gì cả, không cần vội để cha dọn qua đâu. Ngụ ý chính là chuyện này có thể để sau rồi tính. Noah lại nghiêm mặt, kiên quyết lắc đầu, chuyện mang thai phải đặc biệt chú trọng, không thể có chút sơ suất nào. Nghe con gái nói vậy, lại nhìn dáng vẻ cứng đầu của nàng, Losevis cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao Noah lại đặc biệt để tâm đến chuyện nàng mang thai đến thế? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này, Losevis không hề nghi ngờ rằng nếu có thể, con gái thậm chí còn muốn nghỉ học về nhà chăm sóc mẫu thân. Dù biết Noah trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng Losevis chưa từng thấy nàng cố chấp về điều gì như thế này. Mà nguyên nhân khiến Noah kiên quyết như vậy vẫn là vì những chuyện năm xưa. Gia đình bỏ phiếu đi. Bỏ phiếu. Ừm, bốn người chúng ta biểu quyết, ai đồng ý để cha mẹ sống chung thì giơ tay. Noah là người đầu tiên giơ tay lên. Mộ Ân cũng học theo tỷ tỷ, giơ cánh tay nhỏ bé lên cao. Loan không lập tức tỏ thái độ, mà quay sang nhìn Lô Sevis. Chỉ thấy nàng vẫn còn đang do dự, không biết nên quyết định thế nào. Nghĩ lại thì cũng đúng, dù sao bọn họ vốn dĩ chỉ là phu thê giả, một gia đình giả tạo, trong căn nhà này chỉ có hai cô con gái đáng yêu là thật, còn lại tất thảy đều là đóng kịch. Vì thế, căn bản không cần thiết phải đồng cư. Loan đoán, Lô Sevis nhất định sẽ bỏ phiếu phản đối. Đến lúc đó, mình cũng theo mà bỏ phiếu phản đối, cuối cùng kết quả sẽ là hai phiếu đồng ý, hai phiếu phản đối, ngang điểm với nhau, vậy thì cứ giữ nguyên hiện trạng hoặc để sau hãy nói tiếp. Đại khái Lô Sevis cũng có cùng suy nghĩ, có thể kéo dài được thì cứ kéo dài. Thế nhưng, câu trả lời của nàng lại khiến Loan có chút bất ngờ. À, bỏ phiếu trắng vậy. Ba phụ tử đồng loạt sững sờ, vậy là từ bỏ quyền bỏ phiếu rồi sao? Loan híp mắt lại, cẩn thận quan sát Lô Sevis, con rồng cái này rốt cuộc đang tính toán điều gì. Mà nếu nàng bỏ phiếu trắng, chẳng phải lá phiếu cuối cùng của hắn hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa sao? Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, hai cô con gái đồng loạt quay sang nhìn phụ thân. Nhưng trong lòng Loan thực ra không có gợn sóng quá lớn. Dù sao, có đồng cư với Lô Sevis cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nếu nói về trả bài, thì hiện tại hai người cũng coi như thế lực ngang nhau. Chỉ cần không giống mấy ngày trước bị nàng úp sọt, dành thế chủ động áp chế hắn về đạo đức, thì Loan căn bản là an toàn. Hơn nữa, từ một góc độ khác mà nói, đồng cư cũng có chút lợi ích. Ít nhất hắn không cần phải tìm đủ mọi cách lén lút chui vào phòng Lô Sevis để thực hiện kế hoạch thay giáo nữa. Chỉ cần đợi nàng ngủ say vào buổi tối, sau đó điên cuồng truyền thụ văn hóa nhân loại cho tiểu bảo bối trong bụng là được. Nghĩ đến đây, Loan nhún vai, bây giờ hai phiếu đồng ý, một phiếu trắng, vậy ta có chọn thế nào cũng chẳng thể thay đổi kết quả rồi. Nghe phụ thân nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Noah mới hơi thả lỏng, nở nụ cười, tốt rồi, vậy lát nữa phụ thân hãy chuyển đến phòng mẫu thân đi. Ồ, gấp vậy sao? Ừm, được thôi, vậy ta sẽ chuyển sang đó. Hoan hô. Phụ thân và mẫu thân sắp ở cùng nhau rồi. Ngã Mộ Ân vui vẻ giơ tay, cái đuôi nhỏ vẫy qua vẫy lại. Phu thê hai người bất giác nhìn nhau. Trên gương mặt Lô Sevis, biểu cảm có chút phức tạp, không nhìn ra nàng rốt cuộc có thái độ gì đối với chuyện đồng cư này. Nhưng không thể nghi ngờ, từ tối nay, đôi phu thê oan gia này chính thức bước vào giai đoạn đồng cư sau khi thành thân. Không còn thời gian mà hoài niệm những ngày ngủ riêng nữa, giờ đây, chiến trường của bọn họ chính là cuộc sống đồng cư của phu thê. Mà Loan Casmode, một kẻ chuyên nghiệp trong nghề trảm long, đã bắt đầu nghiên cứu xem nên ra chiêu gì đầu tiên trong đêm nay. Lệnh cấm sau 7 giờ không được vào phòng mà Lô Sevis đặt ra chưa đầy một ngày đã trở thành hữu danh vô thực. Ừm, được rồi, vậy thì tối nay cứ lấy điều này làm điểm xuất phát, khai hỏa trận đầu với nàng thôi. Chương 186 đã thành thân, đồng cư, có con nhưng vẫn độc thân. 1. Sau bữa tối, hai tiểu long nữ giúp Loan chuyển đồ. Thực ra hắn cũng không có quá nhiều đồ để dọn. Dù sao, lúc mới đến đây, hắn vốn chỉ ôm suy nghĩ giành lấy Ngân Long Thánh Điện, nào có ai bảo hắn rằng mình sẽ định cư ở đây đâu. Quần áo và một số vật dụng hàng ngày đều là Lô Sevis mua cho hắn, thứ giá trị nhất có lẽ là chiến xa Hắc Kim, nhưng giờ nó đang bị khóa trong kho của nàng. Ngoài những thứ đó, chẳng còn gì đáng kể nữa. Hai cô con gái mỗi người ôm hai hộp đồ, một trước một sau rời khỏi phòng trẻ sơ sinh. Sau khi xác nhận bọn trẻ đã đi xa, Loan quay sang nhìn Lô Sevis. Hôm qua nàng nói sau 7 giờ không được vào phòng, vậy mà hôm nay lại đồng cư rồi. 2. Cuộc sống thật đầy bất ngờ. Lô Sevis khoanh tay trước ngực, liếc hắn một cái, biết rõ hắn đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng may thay, nữ vương đã sớm luyện thành bản lĩnh kiến chiêu phá chiêu. Đồng cư thì đã sao? Ta chỉ không muốn để con gái thất vọng mà thôi. Còn ngươi thì sao? Loan nhớn mày, ta. Sao cơ? Ừ, trông ngươi có vẻ rất vui đấy. Sao hả? Thích đến vậy sao? Rất mong chờ việc ngủ chung phòng với ta à? Bớt ảo tưởng đi, long nữ tự luyến, ta cũng chỉ vì con gái mà thôi. Quả nhiên, ở bất cứ phương diện nào, con gái luôn là tấm khiên hoàn hảo của đôi phu thê oan gia này. Sau vài câu đấu võ mồm, Loan cũng nhấc một chiếc hộp thu dọn đồ đạc, mở ngăn kéo bàn, gom mấy cuốn sách cùng phong thư sư phụ từng gửi cho hắn vào trong. À đúng rồi, còn cả con gấu bông trên bàn nữa. Món quà trước đây Lô Sevis tặng hắn khi còn ở Lưu Vân Sơn Cốc, hắn cũng cẩn thận đặt vào hộp. Sau khi sắp xếp xong, hắn và Lô Sevis đứng ở cửa, đảo mắt nhìn căn phòng trẻ sơ sinh không lớn này. Gì? Ở đây đã lâu như vậy, đột nhiên phải chuyển đi, lại có chút không nỡ. Dù sao, Trong căn phòng trẻ sơ sinh này cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện khó quên. Câu kia nói thế nào nhỉ? Căn phòng nhỏ bé nhưng tạo nên huyền thoại. Sau một chút cảm khái, hai người rời khỏi phòng trẻ sơ sinh, khóa cửa lại. Khi họ trở về phòng của Lô Sevis, hai tiểu nha đầu đã chủ động bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc sống chung của cha mẹ. Đầu tiên là quần áo, từ nay về sau, cả hai người sẽ cùng dùng chung một tủ quần áo. Hai tiểu nha đầu đứng trước chiếc tủ lớn, bàn bạc xem nên treo bộ này ở đâu, bộ kia ở đâu. Vợ chồng hai người chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, không hề lên tiếng chỉ đạo, hoàn toàn để mặc hai đứa trẻ tự xử lý. Mục đích ban đầu là tôn trọng ý kiến của con gái, đồng thời rèn luyện tính tự lập của chúng. Nhưng khi Mộ Ân bắt đầu lục lọi bên trong tủ, sắc mặt Lô Sevis bỗng nhiên thay đổi. Loan tinh ý nhận ra, lập tức hỏi. Làm sao vậy? Xong rồi. Mộ Ân, đợi một. Muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Chỉ thấy Mộ Ân cầm một bộ áo liền thân màu đen, trên tay còn có một đôi tất lưới cùng màu, xoay người lại, ngây thơ hỏi. Mẹ ơi, đây là kiểu đồ ngủ mới sao? Loan nhìn bộ quần áo trên tay con gái, trong nháy mắt cũng đoán được đó là thứ gì. Ừm, ở một góc độ nào đó, đúng là đồ ngủ. Dù sao thì cũng là quần áo mặc lúc ngủ mà. Lô Sevis gượng gạo cười, nhanh chóng bước tới giật lấy bộ đồ thỏ ngọc khỏi tay Mộ Ân, giấu ra sau lưng. Không, không có gì cả, chỉ là bộ quần áo cũ định vứt đi thôi. Mộ Ân gật đầu, xoay người tiếp tục treo quần áo với chị gái. Loan bước đến gần, hơi nghiêng người, ghé sát bên tai Lô Sevis, thấp giọng nói. Bộ thỏ ngọc này cũng lâu lắm rồi nhỉ? Lô Sevis liếc hắn một cái, ngươi muốn nói gì? Loan nhún vai, hất cằm về phía bộ đồ thỏ ngọc trong tay nàng. Nếu ngươi thật sự muốn vứt, sao còn giữ đến bây giờ? Chậc, Mẫu Long, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thỏa mãn với lần play thỏ ngọc trước đó? Còn dám nói bậy nữa, ta sẽ lấy đôi tất này nhét vào miệng ngươi đấy. Lô Sevis nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Loan co cổ lại, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng. Đúng lúc này, Noah cũng lục lọi được một bộ quần áo kỳ lạ, quay đầu lại hỏi. Mẹ ơi, đây cũng là đồ ngủ kiểu mới sao? Bộ đồ trên tay đại nha đầu là một bộ đồng phục trắng tinh, phía trên còn có hình chữ thập đỏ. Lần này, đến lượt Loan á khẩu, trong khi Lô Sevis thì cố gắng nín cười. Ừ, cứ để đó đi, sau này có khi mẹ sẽ ngã ngã. Nàng nhìn sang kẻ đồ long bên cạnh, vừa hay ánh mắt của tên chó đực đó cũng đang dừng trên người nàng. Hai vợ chồng chạm mắt nhau trong thoáng chốc. Lô Sevis khẽ hừ một tiếng, thu lại ánh nhìn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Nói không chừng, còn ngã có ngã lúc ngã dùng ngã đến ngã. Ồ, vậy à. Noah gật đầu, xoay người cẩn thận gấp lại bộ đồng phục y tá, đặt sang một bên. Lô Sevis lại liếc sang Loan, lè lưỡi làm mặt quỷ. Loan liếc nàng một cái, hai tay đút túi, lặng im không nói gì. Hai tiểu nha đầu tiếp tục sắp xếp lại tủ quần áo. Vợ chồng hai người có chút căng thẳng, thầm nghĩ sẽ không còn lôi ra thứ đồ chơi nào khác chứ. Chương 187 đã thành thân, đồng cư, có con nhưng vẫn độc thân. 2. Ví dụ như roi nhỏ, giày cao gót, hay bịt mắt chẳng hạn. Wow! Mộ Ân đột nhiên kinh ngạc reo lên. Hai vợ chồng cũng lập tức thót tim theo. Làm ơn đi, đừng là thứ gì quá mức không phù hợp với trẻ con. Là đồ ngủ đôi nè. Hai chị em xoay người lại, mỗi người cầm một bộ đồ ngủ. Hai bộ đồ ngủ cùng kiểu. Chỉ khác là Noah cầm bộ màu hồng, còn Mộ Ân cầm bộ màu xanh lam. Nhìn thấy vậy, vợ chồng hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó là bộ đồ ngủ đôi mà bọn họ đã mua trong lần hẹn hò trên thiên không thành, sau khi bị ép viết bài luận văn tình yêu cha mẹ cho Noah. Nhưng đến giờ vẫn chưa từng mặc qua. Nói là đồ ngủ đôi, nhưng đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào tù phục. Dù có thế nào cũng không mặc, nhưng có người lại không nghĩ vậy. Cha mẹ ơi, từ giờ hai người sống chung rồi. Có phải sẽ mặc bộ đồ ngủ đôi này mỗi ngày không? Mộ Ân hớn hở hỏi. Lô Sevis ậm ừ, à đúng vậy, hay quá ngã ngã. Mộ Ân phấn khích mong chờ, nhưng Noah lại cảm thấy cha mẹ đang lừa gạt bọn họ. Bởi vì nàng vẫn nhớ rõ bộ đồ ngủ này được mua vào lần viết bài luận, mà từ đó đến giờ đã qua rất lâu rồi. Vậy mà chừng ấy thời gian trôi qua, bộ đồ vẫn còn nằm nguyên trong tủ quần áo của mẹ, thậm chí ngay cả nhãn mác cũng chưa bóc, chứng tỏ hai người căn bản chưa từng mặc. Nên khả năng cao là dù dọn vào ở chung, bọn họ cũng sẽ không mặc. Noah chớp đôi mắt linh động, trong lòng có tính toán. Bất quá, nàng không trực tiếp yêu cầu cha mẹ mặc bộ đồ ngủ này, mà chỉ lẳng lặng gấp lại, cất gọn vào tủ. Sau khi sắp xếp gần xong quần áo và đồ dùng cá nhân của Loan, vợ chồng hai người rốt cuộc cũng sắp thở phào nhẹ nhõm, thì Noah đột nhiên hỏi. Cha mẹ, hai người sẽ luôn sống chung với nhau, đúng không? Hai người sững lại, nhìn nhau, không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy. Nhưng Loan vẫn gật đầu, ừ, ta và mẹ con sẽ luôn sống chung để chăm sóc cho nàng. Noah trầm ngâm gật đầu, được, ta biết rồi. Dứt lời, nàng kéo tay Mộ Ân, vậy thì, ta và Mộ Ân sẽ không làm phiền cuộc sống chung của cha mẹ nữa, chúc cha mẹ ngủ ngon ngã. Cha mẹ ngủ ngon, hai tiểu nha đầu chúc ngủ ngon xong, liền dắt tay nhau vui vẻ rời khỏi phòng. Loan ngơ ngác, nàng ấy có ý gì vậy? Losevis nhíu mày, không biết. Tâm tư của Noah, ta chưa bao giờ đoán ra được. Mà thôi, dù sao cũng đã làm thỏa mãn mong muốn của con gái, dọn vào ở chung rồi, vậy thì. Losevis xoay người, chỉ vào chiếc sofa. Từ hôm nay trở đi, đó chính là giường của ngươi. Cùng sống chung chẳng lẽ nhất định phải ngủ chung một giường sao? Phòng lớn như vậy, chẳng lẽ không thể tìm được chỗ nào khác để ngủ hay sao? Cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn mà. Loan cũng đoán trước được rằng, sau khi bắt đầu chung sống, Losevis nhất định sẽ bắt hắn ngủ trên sofa. Không sao cả, ngủ thì ngủ thôi, làm như thể hắn rất muốn ngủ chung giường với nàng vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ác mộng rồi. Nhưng với nguyên tắc tuyệt đối không thể để con rồng cái kia vừa ý, Loan mở miệng nói. Nhưng mà con gái nói ta phải chăm sóc ngươi. Nếu chúng ta không ngủ chung, vậy ta phải chăm sóc ngươi kiểu gì đây? Ta cần ngươi chăm sóc chắc. Chuyện đó chưa chắc đâu. Nhỡ đâu nửa đêm ngươi muốn uống nước, hay đi nhà xí chẳng hạn, rồi vừa mở mắt ra lại ngã ngã chạm mặt một con nhện thì sao? Tặc tặc tặc ngã. Câm miệng. Thánh điện ngân long của ta tuyệt đối không thể có lấy một con nhện. Hơn nữa, cho dù có thì ta cũng sẽ không để ngươi leo lên giường của ta. Giọng điệu của nàng có chút thiếu tự tin. Hô hô hô, vậy xem ra trong lòng ngươi, ta còn đáng ghét hơn cả một con nhện rồi. Đúng vậy. Ồ, thế nên, ngươi thừa nhận là trong lòng ngươi có ta rồi nhỉ? Buồn nôn quá, Cosmos. Ngươi tưởng mấy câu này có thể làm ta nổi da gà sao? Rất tốt, cãi nhau một trận ra trò xem như sự kiện đầu tiên sau khi hai người bắt đầu sống chung, quả thật là một khởi đầu không tệ. Cãi qua cãi lại vài câu, Loan đi đến bên giường, ôm lấy chăn của mình rồi ném sang sofa. Sau đó, hắn đặt một con gấu bông lên lưng ghế sofa. Căn phòng nhỏ dành cho một người đàn ông vừa có vợ, vừa có con nhưng vẫn phải độc thân, chính thức hoàn thành. Losevis liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, trực tiếp leo lên giường, kéo chân nằm xuống. Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng mờ ảo phủ xuống nhân gian. Cuộc sống chung giữa kẻ mạnh nhất loài người kẻ diệt rồng và nữ hoàng Ngân Long cũng chính thức bắt đầu từ đêm nay. Chương 188 gọi phu quân. 1. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi một ý tưởng không hay ho xuất hiện, cho dù chỉ là một suy nghĩ vô tình, nó cũng sẽ giống như một hạt giống, bén rễ trong tâm trí con người, rồi mặc sức sinh sôi, lan rộng. Dù có là Losevis cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Nàng nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt bạc mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ cùng tiếng hô hấp của nam nhân trên sofa. Dù không quen việc cùng tên khốn kia chung phòng một cách yên bình, nhưng trong một đêm yên tĩnh như thế này, lẽ ra nàng không thể nào lại mất ngủ được. Mà nguyên nhân căn bản vẫn là do câu nói của Loan khi nãy, cẩn thận kẻo mở mắt ra lại thấy nhện đấy. Thực ra, Losevis sợ nhện đây là một bí mật chỉ có người trong nhà nàng mới biết. Để tránh cho thuộc hạ và tộc nhân phát hiện ra nữ hoàng ngân long của bọn họ cũng có một điểm yếu nhỏ bé như vậy, nàng đã sớm sai Anna mỗi 3 tháng tổ chức một đợt tiêu diệt côn trùng toàn diện trong và ngoài thánh điện ngân long. Bề ngoài thì là để duy trì sự sạch sẽ của thánh điện, nhưng thực chất là toàn bộ nhện đều phải chết hết cho bản cô nương. Nghĩ lại thì, lần tiêu diệt côn trùng gần nhất là ngay sau khi nàng từ nhà chị gái Isa trở về. Chỉ vì đêm đó, trên giường của Isa có 2 con nhện, khiến nàng cả đêm phải nắm tay Loan mới ngủ được. Sau khi trở về, Losevis lập tức phát động một cuộc chiến quét sạch nhện. Tính ra, cũng đã khá lâu kể từ đợt đó rồi. Xem ra cũng đến lúc phải lên kế hoạch cho đợt diệt côn trùng cuối cùng trong năm nay rồi. Nhưng vấn đề là, tối nay thì sao đây? Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền có cảm giác như có nhện đang bò trên người. Cảm giác chẳng khác nào sau khi xem một bộ phim kinh dị, khi tắt đèn liền cảm thấy trong phòng đầy rẫy ma quỷ. Những suy nghĩ mang đầy hội chứng PTSD cứ thế tràn vào đầu nàng. Đã lâu lắm rồi không tiêu diệt nhện, liệu có khi nào một lứa nhện mới đã trưởng thành rồi không? Tên đàn ông chết tiệt đó tối qua lẻn vào phòng ta bằng lối ban công, có khi nào có con nhện nào bám theo vào không? Biết đâu ngay dưới gầm giường này cũng có một con nhện, đang lặng lẽ đợi cơ hội bò lên giường. Không thể nghĩ tiếp nữa. Ngủ mau, ngủ mau, ngủ mau. Losevis gắt gao nhắm chặt mắt lại, thân thể cũng theo đó mà căng cứng. Thế nhưng, suy nghĩ vẫn không ngừng chạy loạn. Tiết trời thu đông vốn đã khô hanh, chăn đệm cọ sát với làn da dễ sinh ra tĩnh điện. Cảm giác đó, hệt như có một con côn trùng nhỏ đang bò trên người nàng vậy. Nếu là ngày thường, Có lẽ nàng đã chẳng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng vừa rồi bị Leon hù dọa một trận, Losevis cứ cảm thấy có con nhện nhỏ nào đó chui vào chân của mình. Mặc dù nàng biết rõ trong phòng có nhện là chuyện rất khó xảy ra, nhưng nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương tủy đối với loài côn trùng tám chân, nhiều mắt vẫn không thể nào xua tan được. Đáng chết, đồ long giả! Sớm muộn gì ta cũng sẽ nhét đầy cà rốt và cà tím vào giường của ngươi. Losevis tức tối nghĩ. Nhưng mà, trước mắt vẫn phải nghĩ cách chịu đựng qua đêm nay đã. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Leon đang nằm trên ghế sofa. Chăn phủ đến bụng hắn, một tay tự nhiên buông thõng xuống ghế, tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt trên trán. Tư thế này, không giống như đang ngủ say. Losevis mím môi, thăm dò hỏi. Leon, ngươi ngủ rồi sao? Làm gì? Nam nhân trên ghế sofa đáp lại rất nhanh. Không có gì, chỉ hỏi thôi. Ô, sao sạc? Leon trở mình, quay lưng về phía Losevis, mặt hướng vào lưng ghế. Ê ê, đừng có quay đi chứ. Ít nhất để ta nhìn thấy mặt ngươi thì còn có chút cảm giác an toàn mà. Leon, lại làm sao nữa? Ngươi, có thể quay lại không? Cầu ta đi. Losevis nheo mắt, bàn tay trong chăn siết chặt, nhưng ngoài miệng vẫn nhẫn nhịn xuống nước. Cầu ngươi, quay lại một chút đi. Leon sững người, không ngờ con rồng cái này thực sự chịu cầu xin hắn. Gì đây? Lại mơ thấy mình biến thành con người nữa à? Nhưng mà hôm nay ta có thực hiện kế hoạch thai giáo đâu? Hay là... Ồ ngã ngã. Leon chợt nghĩ ra, có lẽ là do trước khi ngủ hắn lỡ miệng nhắc đến nhện, khiến con rồng cái này bây giờ trằn trọc không ngủ được. Trong lòng hắn bỗng dưng thấy khoái chí, sau đó thong thả xoay người lại. Như này, Losevis cắn môi, gật đầu, ừm. Leon khẽ cười nhạo một tiếng. Chương 189 gọi phu quân, 2. Sớm biết nữ vương Ngân Long có điểm yếu này, năm đó lúc tấn công Thánh Điện Ngân Long, hắn đã bảo huynh đệ bắt cả bao nhện mang đến rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ chuyện không đơn giản như vậy. Dù sao thì đời thường là đời thường, chiến tranh là chiến tranh. Trong cuộc sống hàng ngày nàng sợ nhện, không có nghĩa là khi đánh trận cũng sợ. Một chiêu long viêm tung ra, đừng nói nhện nhỏ, ngay cả loại nhện hình thái nguy hiểm cấp SSS cũng sẽ bị thiêu thành tro. Leon nhắm mắt, ngừng suy nghĩ miên man. Cơn buồn ngủ kéo đến, hắn quyết định tạm gác kế hoạch sinh đứa thứ hai lại, để ngày mai tính tiếp. Nhưng ngay lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, từ chiếc giường đối diện lại vang lên giọng nói mềm mại. Leon. Leon khó chịu chậc lưỡi một tiếng, nhíu mày nhưng vẫn nhắm mắt. Lại làm sao? Ngươi có thể lên giường ngủ không? Nam nhân mang khí thế tựa sư tử đột nhiên mở to mắt. Cái gì? Hắn không phải không nghe rõ, mà là không tin vào tai mình. Losevis cắn môi, mặt đỏ bừng, khó khăn lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi có thể lên giường ngủ không? Ồ, hóa ra là sợ đến mức này à? Losevis, ngươi từng khiến bao kẻ khiếp sợ, bây giờ lại co do vì một con nhện sao? Nhìn có vẻ yếu đuối đáng thương thật đấy. Nhưng mà đùa thôi, ta không tin đâu. Ta không. Leon nói, vừa nãy chính miệng ngươi bảo ta không được lên giường ngủ, nữ vương Ngân Long không thể nói lời rồi nuốt lời. Losevis siết chặt góc chăn, cố gắng thuyết phục hắn theo cách khác. Ngươi là tù binh của ta, nên phải nghe lệnh ta. Ta bảo ngươi lên giường ngủ, ngươi liền phải lên. Hừ, đàn bà mạnh miệng mà yếu lòng. Leon nhìn thấu nàng. Không được không được, thiên hạ làm gì có chuyện tù binh ngủ chung giường với nữ vương. Đây chẳng phải là nghịch thiên sao? Losevis cạn lời. Vậy chứ ngươi ngủ giường ta bao nhiêu lần rồi? Cho nên ta hiện tại đã giác ngộ, quyết tâm cải tà quy chính, từ nay không ngủ giường của nữ vương điện hạ nữa. Ngươi, tên chó chết này, sao lại mềm cứng không ăn vậy chứ? Thôi, vẫn phải tiếp tục dỗ hắn. Leon, thật đấy, lên đây ngủ đi, chỉ tối nay thôi. Nhìn con rồng cái đáng thương như vậy, Leon không đành lòng. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục hành hạ nàng thêm chút nữa. Bởi vì thời gian có thể nắm thóp được Losevis ngày càng ít, Leon đương nhiên phải trân trọng từng cơ hội. Để ta qua đó cũng không phải không được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Gọi phu quân đi. Ta không. Ô, vậy thì ngủ ngon. Dứt lời, Leon lập tức kéo chăn trùm kín đầu, lại lần nữa quay lưng về phía nàng. Ê, Leon, ngươi qua đây đi, được không? Ta cầu xin ngươi. Gọi quan ngã ngã nếu không thì miễn bàn. Losevis siết chặt góc chăn, đôi mắt rồng dựng thẳng lên. Đây là dấu hiệu báo trước khi huyết mạch long tộc bốc hỏa. Vẫn là câu nói đó, việc này ta có thể tự nguyện làm, nhưng ngươi không thể ra lệnh cho ta. Chỉ thấy Losevis trực tiếp vén chăn lên, đôi chân trần bước những bước dài dứt khoát tiến về phía ghế sofa. Loan nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, vừa mới xoay người lại muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Losevis đã đến trước ghế sofa, ngay sau đó nhấc chân đặt lên mép ghế, rồi dồn lực nhảy vọt, cả thân thể bay qua trước ngực Loan, chui vào khe hở giữa hắn và lưng ghế. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, khiến Loan trố mắt sững sờ. Nàng làm thế nào mà có thể nhét vừa thân hình cao 1m7, vòng ngực 34E vào khe hẹp như vậy chứ? Nữ nhân được tạo nên từ nước, vậy còn mẫu long thì sao? Loan lắc đầu một cái, rồi hỏi, ngươi làm gì vậy? Không có giường ngủ à? Ngươi không qua, ta đành phải qua đây thôi. Lô Sevis chui thẳng vào chân của Loan, dáng người thon dài ép sát vào lưng ghế sofa, giọng điệu mang theo chút ấm ức. Loan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.